Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1365, thiền nữ. Thạch Thiết Sinh sắc mặt âm trầm, đáy mắt sát ý rất thịnh, hắn còn chưa hề nhận qua uất ức như thế khí, bị một cái xó xỉnh sâu kiến đến kêu đi hết, truyền đi, hắn mặt mũi đều mất hết. Vân Hoàng đứng chắp tay. Từ khi vừa rồi hắn trấn nhiếp Thạch Thiết Sinh về sau, liền không có người còn dám xem nhẹ hắn. Tất cả mọi người tận lực dựa vào xa một chút, căn bản không dám cùng Vân Hoàng có chỗ giao kết. Lần này Thạch Thiết Sinh bị thiệt lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một vị tuổi trẻ thiên kiêu nộ khí, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Ông, từng đợt nổi trống thiên âm vang dội đến. Bốn phía thiên khung đều đang rung động, sơn nhạc nguy nga ngo ngoe muốn động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này phiến cương vực bên trong cảnh tượng biến ảo ngàn vạn, uy hiếp hoàn vũ, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng huyết khí. Tất cả tu sĩ đều ngước mắt nhìn về phương xa, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thực tế là quá dọa người. Nơi xa có từng đoàn sương mù xuất hiện, những cái kia bạch vụ rất đậm, hoàn toàn thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong. Gió nhẹ chậm rãi quét, bạch vụ tản ra về sau, bốn cái người mặc trường sam màu trắng nha hoàn nhấc lên một đỉnh cỗ kiệu xuất hiện, cỗ kiệu bốn phía đều có bạch sắc màn trướng tung bay. Trong kiệu người có rất mạnh khí tức, kia cỗ uy áp ẩn quét bát hoang, cho người ta một loại hoảng sợ cảm giác, phảng phất ai cũng không thể tiếp nhận. Đáng sợ như thế uy áp phun ra ngoài, bốn phía lực lượng càng ngày càng đáng sợ, đạo hạnh yếu kém tu sĩ nhao nhao thối lui đến nơi xa. Một khi đến gần lời nói, liền có thể cảm nhận được chí cường thần uy, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Ầm ầm, trên bầu trời tà âm vang vọng, khí thôn sơn hà, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, cái kia đạo đáng sợ có thể vẫn không ngừng bắn ra. Thần uy kinh hãi vô song, cái này bốn tên nha hoàn thực lực cũng không yếu, đại khái là tố hình cảnh đỉnh phong. Bất quá, uy áp tối cường, vẫn là trong kiệu người, bởi vì có màn trướng che lại. Căn bản là thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong, cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai. Vân Hoàng, những cái kia đều là người nào a? Dư Tiểu Cửu tò mò hỏi. Như thế Trương Dương trận thế, nàng chưa từng nghe nói qua. Cái gì thế lực phách lối như vậy? Không rõ lắm, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao Dư Tiểu Cửu là vô tận hoang trạch sinh trưởng ở địa phương người, liền nàng đều nghi hoặc không hiểu, huống chi là hắn đâu. Bất quá, trong kiệu người thực lực hẳn là không yếu, không nghĩ tới thiên không chi thành tạo hóa xuất hiện, đến cướp đoạt tuổi trẻ thiên kiêu vẫn là thật nhiều, nhưng cuối cùng ai có thể đạt được tạo hóa, vậy vẫn là ẩn số. Kia tựa như là đại thiên Phật thiền thiền nữ. Lúc này, bên Hồng An Vị Ương mở miệng nói ra, ta trước mấy ngày đi một chuyến đại thiên Phật thiền. Gặp qua người này, thực lực cũng không yếu, nhưng ta cảm thấy rất quỷ dị. Đại thiên Phật thiền đều là một đám viễn cổ tiên dân. Bọn hắn làm sao lại tìm một cái miệng còn hôi sữa nữ tử tới làm thiền nữ? Chuyện này quả thật làm cho người rất không thể tưởng tượng. Phải biết, đại thiên Phật thiền thiền nữ nhất định muốn có thể gánh chịu thế gian cổ lão châm ngữ mới có thể có tư cách tọa trấn. Bằng không mà nói, những lão già kia sẽ không đồng ý. Nàng gặp qua thiền nữ một lần, rất khuôn mặt xa lạ, trước kia chưa từng nghe nói qua. Nàng thậm chí hoài nghi thiền nữ là đám kia lão già trong bóng tối bồi dưỡng. Về phần hiện tại để hắn ra vào giang hồ, phía sau âm mưu là cái gì, ai cũng không rõ ràng. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, có thể gánh chịu thế gian châm ngữ người, ta đến là biết một cái. Cái gì? Bên trên Dư Tiểu Cửu chân mày cau lại, liếc một cái Vân Hoàng, trầm giọng nói, Vân đại ca, ngươi làm sao có thể nhận biết? Đừng nói giỡn, dù sao Vân Hoàng không phải Vô Tận Hoang Trạch người. Hắn đối với nơi này bất luận kẻ nào, khẳng định đều là xa lạ. Đột nhiên xuất hiện một câu, hắn nhận biết có thể gánh chịu thế gian châm ngữ người. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Không cùng ngươi nói đùa, nữ nhân của ta chính là loại thể chất này. Đạm Đài thị đế nữ, có thể gánh chịu thế gian hết thảy châm ngữ. Nói đến đây, Vân Hoàng thở dài một cái, nói, lúc đầu ta là muốn hòa bọn hắn qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Dù sao vô số năm chưa từng dừng lại nghỉ ngơi, ai biết sẽ vô duyên vô cớ đi vào cái địa phương quỷ quái này. Chậc chậc chậc, An Vị Ương cùng Dư Tiểu Cửu tắc lưỡi, gia hồn này vừa rồi dùng một câu bọn hắn, đó chính là nói hắn nữ nhân rất nhiều, thật nhìn không ra mà. Bất quá, nghĩ đến hắn thủ đoạn, cũng liền thoải mái. Dư Tiểu Cửu rất rõ ràng, nếu như Vân Hoàng không có bị phiến thiên địa này bài xích lời nói, thực lực của hắn nhất định rất khủng bố. Dù sao mỗi cái vị diện đều có vô số tu sĩ, có thể nhất kỵ tuyệt trần, khẳng định là có bản lĩnh. Đã đối phương cùng ngươi thê tử như vậy giống, có lẽ chính là nàng cũng nói không chắc nha. An Vị Ương nhíu mày, dù sao trên thế giới này không có quá nhiều trùng hợp sự tình, không có khả năng. Vân Hoàng lắc đầu nói, lấy nàng thực lực, nghĩ đến Vô Tận Hoang Trạch còn kém quá xa. An Vị Ương trong lòng đã có cái đại khái hiểu rõ, Vân Hoàng cũng không phải có thể Vô Tận Hoang Trạch người, đó chính là vị diện khác thiên kiêu, trách không được nắm giữ thủ đoạn thần quỷ khó lường, tại Vô Tận Hoang Trạch còn bừa bãi vô danh. Cái này cũng liền có thể giải thích được gia hỏa này làm sao như thế cuồng vọng. Như luận này vô địch thiên kiêu đều là có ngạo khí, làm sao có thể cho phép những người khác đến khiêu khích đâu. Mấy vị phiền phức thối lui điểm. Lúc này A Xuân đi tới, thần sắc rất đạm mạc nói, hoàn toàn không có muốn cho mấy người bất kỳ mặt mũi gì ý tứ. Vì cái gì muốn cho chúng ta thối lui điểm? Phía trước không phải còn có vị trí sao? Dư Tiểu Cửu chân mày cau lại, có chút không vui nói, cái này cái gì cầu thí đại thiên Phật thiền, cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Thiền nữ nói, nàng đặc biệt không thích người này, cho nên liền cùng hắn người bên cạnh, nàng cũng chán ghét. A Xuân đem tình hình thực tế nói rõ, lần này Dư Tiểu Cửu cùng An Vị Ương sắc mặt đều có chút khó coi. Nguyên lai các nàng là nằm trúng đạn đâu. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, nhà các ngươi thiền nữ chán ghét ta, cái kia hẳn là có chán ghét nguyên nhân, để nàng ra cùng ta nói một chút, tại sao lại chán ghét ta? Dù sao ta cũng muốn làm người gặp người thích người. A Xuân nhanh chóng đi qua, đem lại nói một lần, lập tức lại đi tới, nói, thiền nữ nói, ngươi rất thích khi dễ người, nhất là nữ nhân. Cái gì? Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, hoàn toàn là mộng, hắn mới tới Vô Tận Hoang Trạch, căn bản cũng không nhận biết cái này cái gọi là thiền nữ. Hắn trầm giọng nói, ta không rõ, để nàng cút ra đây, ta muốn nhìn, đến tột cùng là ai bại hoại thanh danh của ta. Vân công tử thật đúng là hoàn toàn như trước đây, phách lối a. Lúc này, trong kiệu thiền nữ đi tới, bất quá nàng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm dung nhan. Ngươi, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cẩn thận quan sát trước mắt người, nói, ngươi rất giống ta bên người một người. Bất quá, nàng hẳn là còn không thể đến Vô Tận Hoang Trạch, đem mạng che mặt hái được. Ha ha, thiền nữ cười nhạo một tiếng, nói, Vân công tử thật thích nói giỡn. Vân Hoàng có chút không dám xác định, dù sao chuyện này thực sự là quá khoa trương, hắn đều vừa mới đến Vô Tận Hoang Trạch một đoạn thời gian. Bọn hắn làm sao lại cùng đi theo? Tuyệt đối là hắn suy nghĩ nhiều. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá, nghe nói ngươi có thể gánh chịu thế gian châm ngữ. Thể chất của ngươi đến là cùng U Nhi rất tương tự. Vân Hoàng tùy ý nói. Về sau gặp được phiền phức, nếu như giải quyết không được, vậy liền tới tìm ta đi. Ta cam đoan cho ngươi giải quyết. Thiền nữ câu môi cười yếu ớt, nàng cũng không nói thêm gì. Cuối cùng không có lại giận chó đánh mèo Vân Hoàng, bình tĩnh đứng ở một bên. Đại Thiên Phật Thiền luôn luôn không hỏi thế sự, làm sao thiền nữ sẽ đến Thiên Không Chi Thành? An Vị Ương có chút hiếu kỳ, bọn hắn lần trước gặp mặt qua, đương nhiên không cần tự giới thiệu. Đám kia lão già không hỏi thế sự, là bọn hắn đã lão. Ta dù sao vẫn là tiểu cô nương, không thể cùng thế giới tách rời. Thiền nữ cười nhẹ nói, mà lại, ta là có nhiệm vụ, cướp đoạt tạo hóa là tiếp theo. Chính yếu nhất chính là nhìn kỹ vật nào đó, miễn cho hắn đuôi mù, khắp nơi đi gây chuyện thị phi. An Vị Ương đáy mắt tràn đầy nghi ngờ, nàng thật nghe không hiểu, cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy người. Nhưng là, nàng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao cùng Đại Thiên Phật Thiền thiền nữ cũng không có quá sâu giao tình. Nghe nói Khổ Đà Tông người mang đi Kỳ Môn Bảo Điển, cũng không biết đó là cái gì bảo vật. Nếu như có thể quan sát liếc mắt, chuyến này đến cũng đáng được. Thiền nữ đối với ngoại giới sự tình, ít hiểu cũng biết một chút. Kỳ Môn Bảo Điển là một cọc cơ duyên. Bây giờ các đại cương tộc tu sĩ cũng đang cướp đoạt, cũng không biết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Không rõ lắm, những sự tình này cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. An Vị Ương bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cướp đoạt Kỳ Môn Bảo Điển đều là một số lôi kéo khắp nơi đại nhân vật, bọn hắn những vãn bối này vẫn là không muốn đi tham gia. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đoán chừng đời này đều sẽ kết thúc. Trong tay của ta có Kỳ Môn Bảo Điển, ngươi nếu là nghĩ quan sát, đem mạng che mặt hái xuống, ta đem Kỳ Môn Bảo Điển cho ngươi. Vân Hoàng mặt mỉm cười, hắn nhưng là rất chân thành. Dù sao Kỳ Môn Bảo Điển hắn đã hoàn toàn hiểu thấu đáo, không có gì tốt chân tàng. Ngươi có Kỳ Môn Bảo Điển? Thiền nữ chân mày cau lại, lo lắng nói, ngươi có phải hay không điên? Không biết hiện tại tất cả mọi người muốn đoạt lấy Kỳ Môn Bảo Điển sao? Cái này khoai lang bỏng tay, ai cho phép ngươi cầm? Ngươi, bị thiền nữ răn dạy, Vân Hoàng kiếm mi nhíu lại. Hắn cũng không phải có thể sinh khí, cũng là bởi vì không có chút nào tức giận, trong lòng mới rất nghi hoặc. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng sớm đã bị hắn tháo thành tám khối. Cái này thiền nữ rất đặc thù, hắn luôn cảm thấy là người quen. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Vân Hoàng gài bẫy nói, một bầy kiến hôi mà thôi, ai có thể trong tay ta cướp đoạt tạo hóa? Thiền nữ nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tựa hồ thật sự là dạng này. Xem ra ngươi là nhận biết ta. Đừng giả bộ, Vân Hoàng trầm giọng nói, thừa dịp ta hiện tại không hề tức giận, mau đem chân diện mục lộ ra, bằng không, ngươi sẽ rất thảm. Có bao nhiêu thảm, ngươi hẳn là không phải không biết đi. Ngươi, thiền nữ sắc mặt có chút khó coi, gia hỏa này vậy mà cố ý xáo lộ hắn. Ngươi bây giờ là ngứa ra đi, ngươi quên chính mình làm sao hứa hẹn sao? Thiền nữ âm thanh lạnh lùng nói, xét thấy thái độ của ngươi ác liệt, ta tính toán đợi qua một đoạn thời gian lại cùng ngươi nhận nhau. Ngươi bây giờ bị vứt bỏ, đừng có lại tới tìm ta. Nếu không ngươi liền đợi đến bị thu thập đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.